đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 602, chương 602. Ứng kiếp ngày, 2, nhìn chăm chú chân trời mây đen một hồi lâu. Diệp Tiêu Tiêu thu hồi ánh mắt, chúng ta nên rời đi. Dương Phi Tuyết nhìn trời một bên, nàng có thể cảm nhận được kia dần dần tới gần cảm giác áp bách. Tú Tiền Đại Sư nói tới kiếp, lại nhanh như vậy liền tới. Đi, Dương Phi Tuyết nói một tiếng, các đệ tử lập tức đi theo. Phát giác được một chút không thích hợp, Trần Dương không khỏi hỏi, sư tôn, nhưng là muốn xảy ra chuyện gì rồi? Dương Phi Tuyết nói ra, Phật môn có thể sẽ tao ngộ kiếp nạn, chúng ta tiếp tục lưu lại nơi này sẽ có nguy hiểm. Phật môn, Trần Dương cùng hai người khác nhìn nhau. Quan Bạc Nguyên nhịn không được lại hỏi, Phật môn chính là thần châu thánh địa, cho dù là yêu tộc hoặc là cái khác thánh địa, cũng sẽ không làm như thế tốn công mà không có kết quả sự tình a. Xác thực, cho dù là yêu tộc đại quân xâm phạm cũng chưa chắc có thể nhẹ nhõm. Dương Phi Tuyết nhìn xem kia phương mây đen, trầm giọng nói, nhưng nếu là nhiều mặt thế lực vây công Phật môn đâu? Nghe được lời này, ba người đều là chấn động trong lòng. Phật môn đây là muốn tao ngộ vây công? Tại sao lại? Chấm ngoặc kép, bọn hắn đều là không hiểu nguyên nhân trong đó. Bất quá đừng nói là bọn hắn, cho dù là Dương Phi Tuyết cũng không rõ ràng. Nhưng rất hiển nhiên, nếu là dự định đối một tọa thánh địa xuất thủ, tất nhiên là muốn chuẩn bị kỹ càng sách lược vẹn toàn. Cái này tuyệt không phải lâm thời khởi ý, mà lại, sẽ có bao nhiêu người đến cũng là không biết. Nhưng dám đối Phật môn xuất thủ chiến trận tất nhiên không nhỏ. Tiếp tục lưu lại Phật môn khả năng thực sẽ gặp nạn. Thái Minh thở dài nói, chúng ta mới thụ Phật môn ân huệ, bây giờ lại muốn nhìn lấy Phật môn tao ngộ kiếp nạn mà chí chi không để ý. Trong lòng ta có chút khó chịu. Trần Dương cùng Quan Bạc Nguyên đều là như thế. Dương Phi Tuyết bình tĩnh nói ra, đây là Phật môn kiếp, mà lực lượng của chúng ta không đủ để trợ giúp bọn hắn. Một đoàn người xuống núi trên đường cũng không thấy đến Tam Tạng. Hôm qua lúc lên núi còn có thể nhìn thấy không ít tăng nhân, nhưng bây giờ lại một bóng người cũng không nhìn thấy. Hiển nhiên đều đã tại trong Phật môn chờ đợi kiếp nạn giáng lâm, rời đi Linh Sơn. Mà ngày đó bên cạnh mây đen cũng là càng lúc càng gần. Nhưng một đoàn người còn chưa đi ra bao lâu, Diệp Tiêu Tiêu liền bỗng nhiên dừng bước. Dương Phi Tuyết thấy thế liền kêu một tiếng, đại sư tỷ. Diệp Tiêu Tiêu mắt nhìn tám cái phương vị, nàng nhạt tiếng nói, bát phương người tới, đây là muốn vây kín Phật môn. Về sau nếu là gặp người, ta giết ra một con đường, người dẫn bọn hắn ra ngoài, vây kín. Dương Phi Tuyết đáy lòng trầm xuống, lập tức cảm nhận được áp lực, quả nhiên chiến trận không nhỏ. Một đoàn người chạy về phía nam, muốn từ nơi đó phá vây. Từ không trung qua rất dễ dàng bị phát hiện. Diệp Tiêu Tiêu tính tình như thế, nếu không phải Dương Phi Tuyết khuyên can, nàng liền từ không trung đi. Trần Dương mấy người cũng không nghĩ tới thế mà lại gặp gỡ như thế chuyện gì. Bọn hắn nhìn lại một chút Linh Sơn, không biết Phật môn có thể hay không vượt qua kiếp nạn này. Linh Sơn, đường mây đen bao phủ nhật nguyệt, Linh Sơn bên trên huy quang trở nên càng thêm lóa mắt. Mấy vị lão tăng người đứng tại đoạn trước nhất, một đám đệ tử Phật môn đứng hậu phương. Bọn hắn chắp tay trước ngực, thần sắc bình tĩnh nhìn hướng chân trời. Phật môn tín đồ truyền khắp thiên hạ, nhưng lưu tại tu di Phật môn bên trong tăng nhân lại tính không được nhiều. Rất nhanh, chân trời liền có một thân ảnh hiển hiện, chính là một vị hắc bào nam tử. Hắn quan sát Linh Sơn, mắt đen ngắm nhìn trong Phật môn các tăng nhân. Hắc Phong Nhai, mời Phật môn nhập diệt. Sau đó lại có mấy thân ảnh đi ra từ trong hư không. Trên thân ma khí tùy ý hỗn loạn. Bất Tử Cốc, mời Phật môn nhập diệt. Vô Gian Ma Vực, mời Phật môn nhập diệt. Phá Thiên Động Phủ, mời Phật môn nhập diệt. Loạn Hồn Uyên vô số ma đạo cự phách hiện thân. Với thiên tế quan sát Linh Sơn Phật môn, có một vị cao lớn hòa thượng đi ra. Hắn cao giọng quát, dám can đảm phạm ta Phật môn, các ngươi tà ma ngoại đạo quá mức càn rỡ. Kiệt kiệt kiệt, gầy gò chuột mặt người phát ra tà dị thanh âm. Tuệ Vũ La Hán, hôm nay ta liền muốn ăn sạch ngươi kim thân huyết nhục. Tuệ Vũ La Hán phẫn nộ quát, liền sợ ngươi răng lợi không đủ lợi. Chân trời mây đen càng thêm âm trầm nồng đậm, như mực tàu ở trong nước choáng nhiễm, càng lúc càng lộ ra lờ mờ. Chỉ là nhìn xem liền làm cho người kinh hãi lạnh mình. Trong lòng bỗng cảm giác áp lực, rất nhanh, lại có mấy vị cường giả đi ra. Nhưng những này đã cũng không phải là ma tu. Thiên Cấn Sơn, mời Phật Môn nhập diệt. Vô Tung Huyền Tháp, mời Phật Môn nhập diệt. Cự Long Khuyết, mời Phật Môn nhập diệt. Nhìn thấy một màn này, Tuệ Vũ La Hán càng là giận không chỗ phát tiết. Không nghĩ tới ngay cả thần châu vài tòa thế lực đều tham dự tiến đến. A-di-đà Phật, Tú Tiền Đại Sư chắp tay trước ngực. Hắn nói, Tuệ Vũ, ổn định lại tâm thần. Tuệ Vũ La Hán thoáng thu liễm, ứng tiếng nói, vâng, Tú Tiền trụ trì. Rất nhanh, chân trời có vô số thân ảnh từ thất thải hào quang bên trong đi ra. Trong đó cầm đầu chính là một vị lão giả, mặc thêu kim văn màu trắng đại bào, trên trán có vô tận uy nghiêm. Hắn chậm rãi mở miệng, Chí Thánh Thiên Cung, mời Phật Môn nhập diệt. Nhìn qua những cái kia thần quang bao phủ người, Tuệ Vũ La Hán lại muốn nói, nhưng lại nhẫn nại xuống tới. Lúc này, Tú Tiền Đại Sư chờ chín vị lão tăng người cũng là đi hướng không trung. Một vị cao tăng nói ra, Phật Môn lan truyền Phật Pháp khắp thiên hạ. Hôm nay Linh Sơn cho dù phá diệt, Phật Pháp cũng sẽ không diệt vong. Nghe được lời này, Bất Tử Cốc Ma Đầu cười to. Không sao, chúng ta hôm nay chỉ muốn nhìn thấy Tu Di Phật Môn vẫn lạc. Diệt Phật ngay, đến. Tiệt Tử Động Phủ Ma Đạo Cự Phách cao giọng vừa quát. Vô số ma tu như hoàng tràn vào Linh Sơn. Chín chức cao tăng nơi này khắc đằng hướng cửu thiên bên ngoài. Thấy thế, Chí Thánh Thiên Cung vị lão giả kia hờ hững nói. Nơi này liền giao cho các ngươi. Vâng, đại trưởng lão, một đám thiên nhân ứng thanh. Lão giả không cần phải nhiều lời nữa. Cùng ba vị lão giả vượt qua cửu thiên mà đi. Đi tới Phật Môn chín chức cao tăng diện trước. Cùng lúc đó tới đây còn có 15 người. Vô Gian Ma Vực Tiệt Tử Ma Tôn cười nói. Phật Môn chín trụ, bên ngoài đều là danh chấn thiên hạ Phật Môn Tông Sư. Đáng tiếc hôm nay đều muốn vẫn lạc nơi này. A-di-đà Phật, lấy Tú Tiền Đại Sư cầm đầu chín chức cao tăng, dù cho đối mặt dạng này hiểm cảnh cũng không có bất kỳ cái gì khiếp đảm. Nếu đây là chúng đích định số, bọn hắn chỉ có kiệt lực phó chi. Giờ phút này Linh Sơn bên trong đã triển khai đại chiến. Đã đến thiên nhân lĩnh vực kim thân Phật Đà cũng là bước hướng thiên bên ngoài. Cùng địch nhân giao chiến, bọn hắn không sợ diệt vong. Có thấy chết không sờn đại khí phách. Chuột yêu, để ta làm đối thủ của ngươi. Tuệ Vũ La Hán huy động Phật quyền thẳng hướng kia chuột mặt ma tu. Hắn chi Phật uy kinh người. Đã là vượt qua tam trọng thiên nguyên kiếp, đi tới hợp đạo lĩnh vực đỉnh phong. Giết, chuột mặt ma tu phát ra bén nhọn thanh âm. Người khoác hắc cà sa tăng nhân dẫn một đám giáo đồ đi tới. Hai tay của hắn chắp tay trước ngực, thần sắc thành kính. Tú chân đại sư, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Người này chính là Vô Lượng giáo chi chủ, Vô Nghiệt hòa thượng. Tú chân đại sư nhìn lại, hắn nói, Vô Nghiệt, làm gì chấp mê bất ngộ? Cũng không phải, chấp mê bất ngộ người chính là các ngươi Phật Môn. Vô Nghiệt hòa thượng lắc đầu, thấy hắn như thế, Tú chân đại sư cũng không cần phải nhiều lời nữa. Hắn thi triển Phật Pháp công tới, muốn đem cái này Phật Môn phản đồ cầm xuống. Trong lúc nhất thời phong vân đại tác, tu di giới lâm vào đại loạn, bát phương thế lực vây kín Phật Môn. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.